Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1027, Triệu gia lửa giận. Trung niên nam tử trong lòng một mảnh sợ hãi. Hắn đối lên đối phương ánh mắt, liền bị kiếm ý đâm mắt mù. Lập tức để hắn hiểu được, chính mình không phải cái này đại hán râu quai nón đối thủ. Hắn thần hồn cuồn cuộn mà ra, liếc nhìn bốn phía, thần hồn tương đương với hắn thứ hai ánh mắt. Hắn thần hồn ngưng tụ ra bản thể bộ dáng, trong cặp mắt mang theo sợ hãi, còn có hận ý. Hắn căn bản nghĩ không ra, chính mình mới nói một câu, cái này đại hán râu quai nón liền đâm mù ánh mắt hắn. Làm càn! Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Sau một khắc, một hàng 7-8 người đi vào Từ Nhiên trước mặt, mỗi một người trên thân đều phát ra chân thần khí tức. Tất cả đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy Từ Nhiên. Một người cầm đầu là một cái tuổi trẻ nam tử, sắc mặt hắn cũng rất khó coi, âm trầm không gì sánh được. Hắn gọi Triệu Dịch, là Cự Khuyết Thành Triệu gia đại thiếu. Triệu gia gần với trưởng khống truyền tống trận Đường gia. Triệu Dịch ưa thích một người, cái kia chính là Đường gia đại tiểu thư Đường Tuyết. Lúc trước có người bẩm báo hắn, có người tại nhân gian tiên cảnh Tửu Lâu trêu đùa Đường Tuyết, làm liếm chó. Triệu Dịch tự nhiên muốn ra mặt, dùng cái này đến chiếm được Đường Tuyết niềm vui. Sau đó tại đối phương ra Tửu Lâu về sau, thì sai người đến ngăn lại, dẫn đi gặp hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương trực tiếp chọc mù thủ hạ mình ánh mắt, đến mức hắn không thể không hiện thân. Người thật lớn mật, Triệu Dịch cả giận nói, mang theo băng lãnh ngữ khí, hiện tại tự phế hai mắt, quỳ xuống để xin tha. Có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Triệu Dịch thanh âm bên trong mang theo một hơi khí lạnh. Nơi nào đến ngu ngốc, Tự Nhiên nhìn lấy Triệu Dịch, nhíu nhíu mày nói ra. Tự Nhiên đều không còn gì để nói, chính mình ra Tửu Lâu rất là kỳ lạ bị ngăn lại, còn một bộ cường thế bộ dáng, không cho hắn một chút giáo huấn làm sao qua phải đi. Bây giờ lại là mấy vị chân thần liền vỡ mà đến, một bộ muốn tìm hắn để gây sự bộ dáng, hắn cảm giác rất là kỳ lạ. Giết hắn, Tự Nhiên lời nói khiến Triệu Dịch trong lòng tràn ngập lửa giận. Trước mắt cái này đại hán râu quai nón còn thật phách lối. Theo Triệu Dịch phân phó, 7-8 cái chân thần phóng thích khí tức, chân thần khí tức khuấy động, phong tỏa không gian xung quanh. Có người dò ra đại thủ, mang theo hùng hậu khí tức ba động, nhất trưởng hướng Tự Nhiên phủ tới, muốn đem Tự Nhiên cách không đánh giết. Có người thi triển pháp thuật, Tự Nhiên đỉnh đầu treo lơ lửng một thanh cự kiếm, từ không trung rủ xuống, thẳng đến Tự Nhiên đầu. Tự Nhiên đưa tay ở giữa, Trảm Long kiếm giữ trong tay, thân hình lóe lên, xuất hiện tại một tên chân thần trước mặt, giơ kiếm đâm về đằng trước, trực tiếp đâm vào thân thể người này. Sau một khắc, lách mình rời đi, mấy cái vừa đi vừa về sau. Tự Nhiên lấy phá vỡ kéo khô mục tư thái, đánh bại 8 cái chân thần. Trên mặt đất, nằm thẳng 8 cái thụ thương chân thần. Thân thể bọn họ bị nghiêm trọng vết thương chí mạng, nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Duy nhất đứng đấy chỉ có Triệu Dịch một người. Triệu Dịch trợn mắt hốc mồm, tâm đang run rẩy. Đây chính là 8 cái đỉnh cấp chân thần. Có thể là đối phương lại nhẹ nhõm giết hại 8 cái chân thần. Hắn cảm giác đầu trống rỗng. Theo lúc trước phẫn nộ, cho tới bây giờ bị dọa sợ, Triệu Dịch suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, cái này đại hán râu quai nón lợi hại như vậy, quả thực có thể xưng khủng bố. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy chân thần cường giả. Vừa mới cũng là ngươi tìm ta có việc. Đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tự Nhiên quay đầu nhìn về phía đã ngơ ngẩn thanh niên, hiếu kỳ hỏi. Không, không có việc gì. Triệu Dịch lắp bắp nói. Giờ phút này Triệu Dịch đã dọa sợ, đã hoàn toàn quên chính mình mục đích. Có mau bệnh, Tự Nhiên nhíu nhíu mày, quay người rời đi, nhìn đến tên sát tinh này rời đi, Triệu Dịch trong lòng mới buông lỏng một hơi, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Tự Nhiên rời đi nơi này về sau, liền tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, đồng thời đối với Minh Diệu Tinh có một cái đại khái dài. Minh Diệu Tinh hiện tại hết thảy có 8 tôn thiên thần, vốn là chỉ có 7 tôn, nhưng là Sở thị cổ tộc Sở Hằng phục dụng đại đạo đan, trở thành thiên thần, sau đó Minh Diệu Tinh thì gia tăng một vị thiên thần. Thập đại cường giả người bên trong sau cùng 2 vị từ đỉnh phong thần vương kế thừa. Bên trong sau cùng 1 vị đến từ đường ra, cũng chính là cái này chủ trì truyền tống trận đường ra. Như Sở thị cổ tộc, Phượng Hoàng thị tộc, Huyền Không Thành loại hình, thuộc về đỉnh phong thánh tộc, gần với bọn họ, liền sẽ giống đường ra loại hình. Phượng Hoàng thị tộc, Sở thị cổ tộc, Huyền Không Thành đều bị vô danh kiếm tu khiêu chiến. Trong tộc thiên tài đều là bại, làm hiểu được tin tức này, Tự Nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn này kiếm tu cũng quá phách lối a, thế mà khiêu chiến cái này 3 cái đỉnh cấp đại tộc thiên tài, mà còn bại, không có một tia thua trận, mà hắn chỗ Cự Khuyết Thành cũng đụng phải bọn này kiếm tu khiêu chiến, chỉ tới một cái thần cấp kiếm tu, lại bại tận Cự Khuyết Thành ít có số thiên tài. Tự Nhiên không thể không cảm thán, Hắc Long tinh vực cùng hắn tinh vực so sánh, quả thực quá yếu, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tự Nhiên liên tiếp mấy ngày đều đợi tại trong khách sạn tu luyện, bất quá ngoại giới sớm đã là một mảnh mưa gió. Vì sao? Làm Cự Khuyết Thành đỉnh phong thần vương gia tộc, bên đường bị trọng thương 8 tên đỉnh cấp chân thần, nghe nói nhắc trở về thời điểm đã muộn, 8 tôn đỉnh phong chân thần tử vong, 8 tôn đỉnh phong chân thần, liền xem như phóng tới thần vương gia tộc, cũng là đỉnh cấp chiến lực, tổn thất thảm trọng như vậy, Triệu gia chiêu cáo toàn thành lấy cách xù thù lao treo giải thưởng hung thủ. Nếu có người được đến hung thủ hạ lạc, mời lập tức cáo chi Triệu gia. Lúc đó cuộc chiến đấu kia, có người tận mắt nhìn thấy Tự Nhiên rời đi về sau, tiến về một cái khách sạn ở lại, một mực không có đi ra. Cũng là khách sạn này, giờ phút này, Tự Nhiên chỗ bên ngoài khách sạn, tụ tập một đám người. Một người cầm đầu, người mặc trường bào màu xám, là một cái mặt hướng xem ra 40-50 trung niên nam tử. Hắn khí tức trầm ổn, loáng thoáng có đại đạo khí tức lưu chuyển. Hắn nhìn chằm chằm khách sạn này. Đúng, ta tận mắt nhìn thấy hắn đi vào. Đi vào qua thì chưa hề đi ra, bên cạnh một cái gầy người nam tử cao gật đầu nói. Nếu như ngươi gạt ta lời nói, ta sẽ giết ngươi, trung niên nam tử lạnh giọng nói ra. Sau một khắc, trung niên nam tử giơ bàn tay lên, lực lượng rung động, thần vương cấp uy năng nở rộ, chỉ thấy tòa này khách sạn trực tiếp bị áp sập, hóa thành một vùng phế tích. Thao, chuyện gì xảy ra, làm sao vô duyên vô cớ sụp đổ, mẹ, người nào như vậy thất đức, đem khách sạn hủy. Vô số hùng hùng hổ hổ âm thanh vang lên. Từng đạo bóng người xông lên trời. Ai làm, một cỗ phẫn nộ chân thần uy năng tỏa ra. Trong khách sạn đi ra một người nam tử. Sắc mặt hắn rất khó coi. Hắn là khách sạn lão bản. Khách sạn vô duyên vô cớ hủy hoại, lệnh hắn 10 phần khó chịu. Bất quá khi nhìn đi ra bên ngoài tiếp vào đứng đấy một đám khí thế bất phàm người, lúc này biến sắc, nguyên lai là Triệu gia nhị gia giá lâm. Không có từ xa tiếp đón, khách sạn lão bản gạt ra một tia gượng ép mỉm cười. Không cần phải nói, khách sạn sụp đổ nhất định cùng Triệu gia có quan hệ. Bất quá Triệu gia là thần vương gia tộc, thần vương cấp bậc đều có mấy cái vị, mà hắn bất quá là chân thần. Tại Cự Khuyết Thành mở một nhà nhỏ khách sạn, cùng Triệu gia so sánh, chỉ có thể coi là dân bình thường. Cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đắc tội Triệu gia. Không biết tiểu làm gì sai sự tình, gây Nhị gia tự mình xuất động. Khách sạn lão bản cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.